chỉ là đang nơi đó trầm mặc không nói. Làm ra, không tiếng động phản kháng. Không phục, Chu Hoành Vũ nhìn xem ba người bộ dáng. Giận quá mà cười, không nói lời nào đúng không? Vậy ta liền đem các ngươi đưa đến Phạm Đại Sư. Bên cạnh, nhìn xem các ngươi nói hay không? Chu Hoành Vũ nói chuyện, liền lôi, kéo Chu Tiểu Muội muốn đi. Đúng lúc này, Hoàng Toàn Phong cùng Hề Phong lại là trao đổi một cái ánh mắt. Hết chương.